Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị người năm lần bảy lượt khiêu khích như vậy, có lẽ sớm đã nghiền nát kẻ đó thành tro bụi rồi. Mà chủ nhân của nàng lại không hề ra tay với Diệp Thần. Có thể thấy được hắn đã nể mặt nàng lắm rồi. Đinh. Ninh Hồng Trần đối với người ấn tượng có sự thay đổi. Cướp đoạt khí vận giá trị của Diệp Thần 100 điểm. Đinh. Đạm Đài Nhược Vi đối với người sinh lòng ái mộ. Cướp đoạt khí vận giá trị của Diệp Thần 300 điểm. Không tệ. Không tệ. Hôm nay thu hoạch không tồi. Không uổng công ta đích thân đến đây một chuyến. Quân Lăng Thiên khẽ cười với Diệp Thần. Một nụ cười mà khó ai có thể nhận ra. Kẻ kia thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Tốt. Tốt. Tốt. Ta đi. Nói xong, Diệp Thần lê thân thể tàn phế, như một con chó mất chủ. Từng bước rời đi. Quân Lăng Thiên thấy thế, mở ra dò xét chi nhãn nhìn về phía Diệp Thần. Tính danh. Diệp Thần. Thân phận. Thân truyền đệ tử Hồng Trần Thánh Điện. Tu vi. Nguyên thần cảnh trung kỳ. Thể chất. Xích Dương Chí Tôn kiếm thể. Mệnh cách. Khí vận chi tử. Kim. Thiên phú dị bẩm. Kim. Hồng nhan làm bạn. Tín. Khí vận giá trị. 10.001. Khí vận giá trị tận 1 vạn điểm. Xem ra cơ duyên lớn nhất của hắn nằm ở chính bản thân hắn rồi. Nhìn thấy khí vận giá trị của Diệp Thần, Quân Lăng Thiên đã có tính toán trong lòng. Sau đó, hắn lại chuyển ánh mắt về phía Ninh Hồng Trần. Tính danh: Ninh Hồng Trần. Thân phận: Thần nữ Hồng Trần Đạo Cung, Thánh chủ Hồng Trần Thánh Điện. Tu vi: Hoàng giả cảnh viên mãn. Thể chất: Hồng Trần Tiên Đạo thể. Mệnh cách: Nữ đế trùng sinh. Kim: Đạo vận hương thịnh. Tín: Khí vận giá trị 9.999. Cái gì cơ? Ninh Hồng Trần này lại là nữ đế trùng sinh. Sau khi xem xong thông tin của Ninh Hồng Trần, Quân Lăng Thiên suy tư một hồi, quyết định điều chỉnh lại kế hoạch đối với nàng. Nhược Phi muội muội, hay là muội đi rửa mặt trước đi. Lúc này, Ninh Hồng Trần lên tiếng với Đạm Đài Nhược Vi. Không hiểu sao, khi nhìn thấy Đạm Đài Nhược Vi ngã vào lòng Quân Lăng Thiên, trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút khác lạ. A, vâng. Đạm Đài Nhược Vi mặt đỏ bừng. Thật ra nếu không phải Ninh Hồng Trần nói, nàng cũng không muốn rời khỏi lồng ngực Quân Lăng Thiên. Sau khi Đạm Đài Nhược Vi rửa mặt xong, Ninh Hồng Trần lại bố trí cho nàng một tòa sân nhỏ khác. Đi thôi, cũng đến lúc giải quyết vấn đề của ngươi rồi. Quân Lăng Thiên nói xong, trực tiếp mang theo Ninh Hồng Trần hướng về phía Hồng Trần Đạo Cung mà đi. Hồng Trần Đạo Cung tọa lạc trên 4 tòa tiên đảo trôi nổi khổng lồ vô cùng giữa những tầng mây. Xung quanh 4 tòa tiên đảo trôi nổi này còn có vô số phù đảo nhỏ hơn. Tiên vụ lượn lờ trên đảo, các loài tiên hạc, loan điểu cùng nhau bay lượn. Nói là phù đảo, nhưng diện tích thực tế lại lớn đến kinh khủng. 4 tòa phù đảo có tổng diện tích hơn 10 triệu dặm, không khác gì một lục địa thực sự. Khe hở giữa các đảo là biển mây vô tận, nhìn mãi không thấy bờ. Từng tầng biển mây chia Hồng Trần Đạo Cung thành 18 tầng trời, mỗi một tầng tượng trưng cho một tầng thân phận. Tầng càng cao, thân phận càng cao quý, mà những tầng cao nhất là nơi ở của các lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung. Hôm nay lão tổ giáng xuống Lục Trọng Thiên giảng đạo. Sư đệ mau theo ta đến đó nghe đạo. Đệ tử nội môn, ngoại môn đều vội vã chạy đến Lục Trọng Thiên. Bởi vì ngày thường bọn họ không có cơ hội đến Lục Trọng Thiên, chỉ có khi lão tổ giảng đạo mới mở ra đặc quyền này. Giờ phút này, quảng trường lớn nhất của Lục Trọng Thiên đã chật kín người, trên mặt đất, trên không trung, đâu đâu cũng thấy đệ tử của Hồng Trần Đạo Cung. Sư huynh, nghe nói hôm nay có lão tổ Thánh Hoàng cảnh đến giảng đạo cho chúng ta, có thật không? Một đệ tử hỏi sư huynh bên cạnh. Đương nhiên là thật rồi, hôm nay đích thân Bạch Vân lão tổ tới giảng đạo đấy. Cái gì? Là Bạch Vân lão tổ? Những đệ tử Hồng Trần Đạo Cung không biết chuyện đều vô cùng kích động và vui mừng khi nghe được điều này, bởi vì Bạch Vân lão tổ chính là một cường giả Thánh Hoàng cảnh viên mãn. Thời gian trôi qua, quảng trường đã không còn chỗ trống. Một lão giả cao gầy mặc đạo bào trắng như mây lặng lẽ xuất hiện trên giảng đài. Mọi người thấy vậy, lập tức nín thở ngưng thần. Hôm nay lão phu sẽ truyền thụ đạo cho vương giả cảnh và tôn giả cảnh. Vương giả cảnh là đại cảnh giới tu luyện thứ 9, đã có thể giao tiếp với đất trời, lĩnh ngộ thế. Cái gọi là thế chính là. Đúng lúc Bạch Vân lão tổ đang giảng say sưa, toàn bộ tiên sơn bỗng nhiên rung chuyển, bắt đầu lay động. Hồ tông đại trận của Hồng Trần Đạo Cung cũng tự động mở ra trong nháy mắt, bảo vệ toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Động đất sao? Cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân, một đệ tử không nhịn được lên tiếng lẩm bẩm. Động đất cái rắm gì mà động đất? Chúng ta đang ở trên trời đấy. Một đệ tử Hồng Trần Đạo Cung khác ngán ngẩm nói. Hồng Trần Đạo Cung của bọn họ từ khi được rời lê không trung, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, Hồ tông đại trận của họ là Chư Thiên Tinh Thần đại trận, phẩm cấp đế cấp trung phẩm, xung quanh có 360 phù đảo nhỏ, được dùng để luyện hóa trận nhãn của đại trận. trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Chuông Hồng Trần Đế Trung. Chuông cảnh báo đế khí của Hồng Trần Đạo Cung bỗng nhiên vang vọng khắp không gian. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, giống như lúc ở Thái Cổ Tiên Tộc. Tiếng chuông báo động vang lên liên hồi, không ngừng nghỉ, cứ như ăn phải thuốc lắc, không thể dừng lại được. Sao có thể? Nguy hiểm diệt tông. Lẽ nào Hồng Trần Đế Trung bị hỏng rồi? Bạch Vân lão tổ đang giảng bài cau mày, thầm nghĩ. Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc, một bóng đen khổng lồ chậm rãi trồi lên từ bên dưới hòn đảo. Đó là cái gì vậy? Sao lại giống như tóc vậy? Một đệ tử nhìn bóng đen vừa xuất hiện, lên tiếng. Ngươi bị điên à? Tóc của ai lại to bằng cột nhà? Một đệ tử khác phản bác. Nhưng thời gian trôi qua, khi mọi người nhìn thấy cặp mắt được bao phủ bởi màn sương chín màu, to lớn như hồ nước, bên trong tỏa ra thần quang, thì tất cả đều chết lặng tại chỗ. Ngay cả Bạch Vân lão tổ, người có tu vi cao đến thánh hoàng cảnh cũng ngây người. Rõ ràng là ông chưa từng thấy sinh vật hình người nào to lớn đến vậy. Đây rốt cuộc là sinh vật ngoài hành tinh gì vậy? Sao nó lại to lớn đến thế? Một đệ tử nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lẩm bẩm. Chỉ trong chớp mắt, một cỗ đế uy thuần khiết, bá đạo, mang theo cảm giác áp bức cực hạn bao phủ toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung. Trên quảng trường, các đệ tử trong nháy mắt liền bị áp xuống đất. Sao lại thế này? Cảm giác áp bức lớn như vậy. Đại đế, lại là đại đế. Giờ phút này, Bạch Vân lão tổ trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu, bởi vì chỉ có đầu dạp xuống đất, cỗ đế uy kia mới không nghiền nát bọn hắn. Phóng tầm mắt nhìn, trên quảng trường chỉ có một kẻ nổi bật, vẫn cắn răng kiên trì, muốn ta quỳ, ta, Tiêu Kiếm, đến thiên địa còn không quỳ, làm sao lại khuất phục trước ngươi? Sư tôn, mau giúp ta một tay. Tiêu Kiếm liên hệ với cốt giới trong tay, bởi vì sư tôn của hắn đang ở bên trong. Thế nhưng, dù hắn kêu gọi thế nào, tồn tại bên trong cốt giới vẫn không có chút phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Tiêu Kiếm nội tâm gào thét, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng, trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống đất, đầu gối vỡ vụn. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, Quân Lăng Thiên vận dụng dò xét chi nhãn quét một lượt trên quảng trường. Sau đó, hắn thấy một đoàn khí vận kim long vàng óng. Tính danh: Tiêu Kiếm. Thân phận: Hồng Trần Đạo Cung nội môn đệ tử. Tu vi: Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Thể chất: Đại hoang chiến thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Đập giữ hóa lành. Kim: Càng đánh càng hăng. Tín: Giá trị khí vận 19.000. Sau khi nhìn qua tin tức của Tiêu Kiếm, Quân Lăng Thiên lại cảm nhận được một cỗ khí tức linh hồn không kém từ cốt giới trong tay hắn, ra là một luồng tàn hồn chuẩn đế. Quân Lăng Thiên thầm ý nhìn thoáng qua cốt giới trong tay Tiêu Kiếm, lập tức rời ánh mắt. Ai? Xem ra vẫn bị phát hiện. Bất quá vị đại đế này dường như không có hứng thú với ta. Trong không gian nội bộ cốt giới, tuyệt mỹ nữ tử mặc cung trang tố váy không khỏi cảm thán một tiếng. Lập tức, nàng thi triển thủ đoạn, hóa giải đau đớn trên đầu gối của Tiêu Kiếm. Giờ phút này, nàng chỉ có thể làm những điều này, không dám làm gì vượt quá giới hạn. Sư tôn, người rõ ràng ở đó, nhưng vì sao không để ý tới ta? Trong giọng Tiêu Kiếm mang theo trách cứ. Vừa rồi nếu sư tôn giúp hắn một chút sức lực, hắn đã không chật vật như vậy. Nghe giọng trách cứ của Tiêu Kiếm, Bạch Tố Tô nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ đến ơn cứu mạng của Tiêu Kiếm với nàng, nàng lại nhịn xuống. Kiếm nhi, con có biết đối phương tu vi gì không? Tu vi gì? Dù tu vi cao hơn nữa, có thể cao hơn sư tôn chuẩn đế cảnh của con sao? Tiêu Kiếm xem thường nói. Hắn cho rằng sư tôn của hắn không muốn giúp hắn. Bạch Tố Tô thấy vậy, sao không biết Tiêu Kiếm nghĩ gì? Sau đó nàng thở dài, giải thích. Người trước mặt con chính là đương thế đại đế, tu vi là trần nhà của toàn bộ đại lục. Thổi một hơi có thể diệt ta. Ta làm sao giúp con? Cái gì? Hắn là đại đế? Nghe vậy, Tiêu Kiếm giật mình. Biết mình trách lầm Bạch Tố Tố, nhưng hắn không có ý định xin lỗi Bạch Tố Tố. Ngược lại, hắn trách mắng. Sư tôn, sao người không nói sớm hắn là đại đế? Vừa rồi nếu ta đắc tội đại đế, bị một trưởng đánh chết thì sao? Bạch Tố Tố nghe vậy, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Rõ ràng Tiêu Kiếm chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến sống chết của nàng. Đinh. Độ thiện cảm của Bạch Tố Tố với Tiêu Kiếm giảm xuống, tước đoạt 50 điểm giá trị khí vận. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên cũng không để ý. Dù sao hiện tại hắn quá nổi bật. Trong khoảng thời gian này, Quân Lăng Thiên đã lộ ra hơn nửa thân thể. Nhân viên cao tầng của Hồng Trần Đạo Cung cũng bị kinh động. Lại là đại đế? Chuyện gì xảy ra? Hồng Trần Đạo Cung ta đắc tội đại đế khi nào? Khi cảm nhận được khí tức của Quân Lăng Thiên, cung chủ Hồng Trần Đạo Cung Ninh Thiên Thu và một đám lão tổ đều kinh hồn bạt vía. Cô đế uy vừa rồi bọn hắn cảm nhận được, dù chỉ là một tia, lại tinh thuần không gì sánh được. Từ khi sinh ra đến nay, bọn hắn chưa từng gặp đế uy thuần chính như vậy. Hơn nữa, vị đại đế này rõ ràng là đến tìm phiền phức. Ai lại đến làm khách với bộ dạng này chứ? Ai lại xé bỏ hiệp ước? Tự tiện hiện thế. Các chủ cấm địa lớn, đại đế còn sót lại của thế lực bất hủ khi cảm nhận được lại có đại đế xuất hiện, nhất thời lại dồn ánh mắt qua. Bởi vì giữa các đại đế có ước định, không thể tự tiện hiện thế. Cút! Quân Lăng Thiên uy thế bức người. Các đại đế kia khi cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc này liền lập tức rụt trở lại. Là Hồng Trần Vực, hơn nữa còn là vị trí Hồng Trần Đạo Cung. Ninh lão đầu gặp họa rồi. Các chủ cấm khu lớn và đại đế của thế lực bất hủ đều không khỏi cảm khái như vậy. Đế tôn các hạng, hôm nay đến đây vì chuyện gì? Ninh Thiên Thu cố gắng cười nhẹ nhàng hỏi. Trên mặt đầy vẻ a dua nịnh hót. Không còn cách nào. Ai bảo hắn là cung chủ Hồng Trần Đạo Cung? Im miệng, mọi người quản sự của các ngươi ra đây. Ngươi không có tư cách nói chuyện với bản đế. Quân Lăng Thiên thậm chí không thèm liếc mắt. Nếu không phải nể mặt hắn là phụ thân của Ninh Hồng Trần, hắn đã một trưởng đánh chết. Ninh Thiên Thu nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, nhưng một giây sau lại khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn nghe lời ngậm miệng, hiện tại đúng là không phải việc hắn có thể giải quyết. Quân Lăng Thiên ngước mắt nhìn lên trên. Không sai. Đừng trốn nữa. Ta tìm chính là ngươi. Nếu không xuống, bản đế sẽ lên đó. Nghe được thanh âm, đại đế Cảnh lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung không nhịn được thở dài. Sau đó, một thân ảnh gầy gò tiên phong đạo cốt chậm rãi hiện ra trước mặt Quân Lăng Thiên. Là lão tổ. Lão tổ hiện thế. Trên quảng trường, các đệ tử đều xôi trào khi nhìn thấy Ninh Đạo Trần. Trên mặt lóe lên vẻ kích động. Ta không phải đã nghe nói lão tổ cưỡi hạc rồi sao? Sao còn sống? Ngươi muốn chết phải không? Dám chỉ trích lão tổ như vậy. Xin hỏi đạo hữu đến Hồng Trần Đạo Cung ta. Có chuyện gì? Ninh Đạo Trần mở miệng dò hỏi. Hôm nay bản đế ngứa nghề, đến đây tìm người giao đấu. Quân Lăng Thiên nhìn về phía vị đại đế Cảnh lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung. Giọng điệu nhà nhạt. Lão hủ già rồi. Vẫn là không nên đánh đi. Ninh Đạo Trần không muốn đánh. Nói đúng hơn, ông ta có tự nhận thức rõ ràng. Mình căn bản không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Nghe Ninh Đạo Trần từ chối giao chiến, Quân Lăng Thiên còn chưa mở lời, các đệ tử Hồng Trần Đạo Cung đã tức giận. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ uất ức. Nhưng Quân Lăng Thiên là đại đế, bọn hắn dám giận mà không dám nói. Chỉ có Tiêu Kiếm dám lên tiếng. Vì sao không đánh? Lão tổ, chúng ta đã bị ức hiếp đến thế này, chẳng lẽ không phản kích sao? Trong tổ huấn, chẳng lẽ việc lấy đạo của người trả lại cho người chỉ là nói xuông sao? Khi Tiêu Kiếm vừa dứt lời, những người khác trên quảng trường cũng không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ thân là đệ tử của những thế lực đỉnh cấp Cửu Thiên Thập Địa, vốn đã quen với việc cao cao tại thượng, làm sao có thể chịu đựng được sự khi nhục như thế này? Dù cho đối phương là đại đế cũng không được, bởi vì Hồng Trần Đạo Cung của bọn họ cũng có đại đế. Hơn nữa nơi này lại là Hồng Trần Đạo Cung, là dân nhà của bọn họ. Trận pháp, đế khí gì đó đều có thể tùy tiện sử dụng. Vậy làm sao có thể đánh không lại? Chỉ ít bọn họ là cho rằng như vậy. Lão tổ, lên đi. Lão tổ, cố lên. Ngay cả Ninh Thiên Thu và chúng cao tầng của Hồng Trần Đạo Cung cũng bị bầu không khí hiện trường làm cho cảm nhiễm. Dù sao, bọn họ cũng không biết cảnh giới đại đế thâm sâu đến mức nào. Lão tổ, ta đến vì người nổi trống trợ uy. Ninh Thiên Thu tiến đến trước một chiếc trống ra trên quảng trường, cầm dùi trống lên rồi gõ. Mọi người trên quảng trường cũng khàn cả giọng hô vang theo chỉ huy của Tiêu Kiếm. Thế nhưng, bọn họ không hề phát hiện ra sắc mặt của Ninh Đạo Trần đã đen như đáy nồi. Im ngay, tất cả thành thật đứng đó cho ta. Nếu hắn thật sự có thể đánh thắng được Quân Lăng Thiên, thì vừa rồi đã xuất thủ rồi. Cần gì đến đám nghiệt chướng này hò hét trợ uy? Đến mà. Thịnh tình không thể chối từ. Ngươi giúp cho đám đồ tử đồ tôn này thực hiện chút nguyện vọng đi. Quân Lăng Thiên khẽ cười nói. Không được. Đạo hữu. Ninh Đạo Trần lần nữa lên tiếng cự tuyệt. Đã như vậy, vậy bản đế không còn cách nào khác ngoài việc ra tay trước. Quân Lăng Thiên nói. Tay mang theo thần uy, trực tiếp hướng về Ninh Đạo Trần đang ở trong Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận mà bắt tới. Vào khoảnh khắc này, hộ tông đại trận của Hồng Trần Đạo Cung bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của các vì sao. Đồ bỏ đi, còn muốn ngăn cản bản đế. Quân Lăng Thiên nói, biến chảo thành trường, trong nháy mắt đánh vào Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Kết. Theo một tiếng vang giòn, hộ tông đại trận vốn đang sáng chói trong chốc lát liền ảm đạm đi, đồng thời còn xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Ngay khi Quân Lăng Thiên chuẩn bị tung ra trường thứ hai, trận linh của hộ tông đại trận lại chủ động từ bỏ đại trận, bởi vì nó thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cái gì? Một trưởng liền đánh tan hộ tông đại trận của ta? Mọi người trên quảng trường sau khi chứng kiến cảnh này, tất cả đều sợ hãi ngậm miệng lại. Đến tận bây giờ, bọn họ mới hiểu ra, thì ra không phải lão tổ của họ không muốn đánh, mà là vị đại đế đối diện thật sự quá mạnh. Xong rồi, đến cả lão tổ cũng không thể tùy tiện phá nát đại trận, vậy mà không ngăn cản nổi một kích. Ninh Thiên Thu và một đám cao tầng của Hồng Trần Đạo Cung đều tê dần, thậm chí một số đại lão chí tôn cảnh và chuẩn đế cảnh vừa mới xuất hiện cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn là vị đại đế này không tìm đến bọn họ. Quân Lăng Thiên thấy vậy, trực tiếp hướng về Ninh Đạo Trần mà bắt tới. Đánh một trận cũng không dám. Nhăn nhăn nhó nhó, giống cái đồ đàn bà. thấy bàn tay to lớn như cột chống trời của Quân Lăng Thiên chụp xuống quảng trường. Niên đạo Trần cũng không thể ngồi yên nữa. Dừng tay. Ta sẽ đấu với ngươi. Một trận chiến ngoài thiên ngoại. Nói xong, Niên đạo Trần trực tiếp phá toái hư không biến mất tại chỗ. Quân Lăng Thiên thấy thế, mỉm cười đầy ẩn ý. Lập tức, thân ảnh của hắn cũng dần dần nhạt đi. Sau khi hoàn toàn rời đi, mọi người trên quảng trường mới không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi nói lão tổ có thể đánh lại đối phương không? Chắc là có thể chứ. Một đệ tử không chắc chắn mở miệng nói. Bởi vì sau khi cảm nhận được uy thế của Quân Lăng Thiên vừa rồi, bọn họ thật sự không có chút lòng tin nào vào việc lão tổ của mình có thể thắng. Ngay cả trong lòng Ninh Đạo Trần cũng vậy. Đáng chết. Mối thù hôm nay ta. Tiêu Kiếm. Đã ghi nhớ. Lúc này. Tiêu Kiếm nghĩ thầm như vậy. Hắn thề trong lòng. Chỉ cần mình đăng lâm đế vị, nhất định sẽ lột ra. Ăn thịt vị đại đế này. Cùng lúc đó. Tại một nơi hư vô ngoài thiên ngoại. Không gian cương phong tàn phá bừa bãi. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những sinh vật hỗn độn thân hình che trời lấp đất. Những sinh vật hỗn độn này vừa sinh ra đã là thánh cảnh, khi trưởng thành có thể sánh ngang chí tôn cảnh. Trong đó, một số chủng tộc có thiên phú mạnh mẽ thậm chí có thể đạt tới chuẩn đế hoặc đế cảnh. Ngay cả Ninh Đạo Trần giờ phút này cũng đã tăng kích thước thân thể của mình đến mức gần bằng Quân Lăng Thiên, nhưng hắn biết đây đã là giới hạn của mình. Vị đạo hữu này, Hồng Trần đạo cung của ta dường như không có đắc tội gì đến các hạ, bớt nói nhiều lời, đánh một trận rồi nói. Lời của Quân Lăng Thiên còn chưa dứt, nắm đấm mang theo thần uy khai thiên cực hạn đã đấm về phía Ninh Đạo Trần. Sao có thể? Uy năng này, ngay khoảnh khắc Quân Lăng Thiên xuất thủ, Ninh Đạo Trần đã nhận ra sự bất thường, bởi vì cảnh giới của hắn chỉ là đại đế cảnh sơ kỳ, nhưng một quyền này của Quân Lăng Thiên lại đã gần đạt tới uy năng đại đế cảnh trung kỳ. Hơn nữa, đây dường như chỉ là một kích tùy tiện của đối phương. Tam Thiên Hồng Trần Trưởng. Ninh Đạo Trần điều động toàn bộ linh lực, tạo thành một đạo cự trưởng thủ ấn trước người, mới miễn cưỡng ngăn cản được một kích của Quân Lăng Thiên. Không gian xung quanh trong nháy mắt liền bị dư âm giao thủ của hai người đánh sụp đổ. Uy năng kinh khủng trực tiếp khiến cho thiên thạch và tinh thần trong phạm vi hàng vạn dặm tan vỡ. Ngay cả sinh vật hỗn độn cũng bị dư uy này làm cho khiếp sợ bỏ chạy hoặc bị đánh chết. Sao có thể? Các hạ rốt cuộc là tu vi gì? Niên đạo Trần nghiến răng, miễn cưỡng mở miệng hỏi. Lão già kia, nếu ngươi chỉ có thực lực này, vậy thì chuẩn bị ăn đòn đi. Nói xong, Quân Lăng Thiên cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ thấy trong hư không không ngừng có chân ảnh đạp về phía Ninh Đạo Trần, nhưng không thấy thân ảnh của Quân Lăng Thiên. Bởi vì giờ khắc này, tốc độ của Quân Lăng Thiên đã vượt qua tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần, căn bản không phải mắt người có thể nhìn thấy. Dù cho Ninh Đạo Trần có một đôi luyện hóa đế đồng, cũng chỉ miễn cưỡng có thể bắt được một vài thân ảnh mà thôi. Không ngoài dự liệu, Ninh Đạo Trần chỉ có phần bị đánh. Thời gian đầu hắn còn có thể miễn cưỡng đỡ được vài cước, về sau chỉ có thể hai tay ôm đầu, bị động chịu đòn. Nếu không phải vì hắn là đế khu, đồng thời Quân Lăng Thiên không hạ sát thủ, đoán chừng hôm nay hắn đã phải bỏ mạng. Thực ra, bọn họ cũng rất ăn ý không sử dụng thần thông, thể chất hay những thủ đoạn tương tự. Nếu không, Niên Đạo Trần có lẽ đã bị giết ngay lập tức. Sau khi đánh liên tục 7 ngày 7 đêm, Quân Lăng Thiên mới dừng tay. Giờ phút này, Niên Đạo Trần đã bị đánh cho biến dạng cả khuôn mặt. Bất quá, đối với đại đế có thể tích huyết trùng sinh mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn không dám khôi phục lại hình tượng như cũ trước mặt Quân Lăng Thiên, bởi vì sợ lại bị đánh một trận. Về sau, ngươi chính là tiểu đệ của ta, có ý kiến gì không? Quân Lăng Thiên nhìn Ninh Đạo Trần, thản nhiên mở miệng. Đại đế không thể nhục ta. Ninh Đạo Trần, và đúng, vừa rồi ta đã chữa khỏi vết thương đại đạo trên người ngươi rồi, tin rằng không lâu sau ngươi sẽ có thể phá cảnh. Quân Lăng Thiên tự mình mở miệng. Sau đó hắn ngoái ngoái tai rồi nhìn Ninh Đạo Trần. Vừa rồi ngươi nói gì? À, không, không có gì. Về sau ta chính là tiểu đệ của đại ca. Đại ca bảo ta đánh chó, ta tuyệt không đuổi gà. Đại ca bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây. Niên đạo Trần sở dĩ lại hành xử như vậy, một mặt là bởi vì Quân Lăng Thiên thực sự vô cùng cường đại. Hơn nữa, Quân Lăng Thiên còn đem vết thương đại đạo khi đột phá đế cảnh của hắn chữa lành, để hắn có thêm khả năng tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Ra đây đi, nhìn một chút tân tiểu đệ mà ta vừa mới thu nhận. Sau đó, Quân Lăng Thiên đem Ninh Hồng Trần từ trong không gian tùy thân gọi ra. Niên đạo Trần nhìn thấy nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện này, cảm giác có chút quen mắt. Đồng thời, từ trên người nàng còn cảm nhận được một cỗ khí tức công pháp quen thuộc, liền biết nữ tử này là đệ tử của Hồng Trần đạo cung bọn hắn. Giờ phút này, hắn tựa hồ đã minh bạch ra điều gì đó. Mà Ninh Hồng Trần, người vừa mới xuất hiện ở bên ngoài, sau khi cảm nhận được khí tức của Ninh đạo Trần cùng bộ trang phục trên người ông ta, cũng đoán được thân phận của đối phương, trong lòng không khỏi khiếp sợ vô cùng. Đệ tử Ninh Hồng Trần tham kiến lão tổ, mau mau đứng lên cho ta. Niên đạo Trần vội vàng đỡ Ninh Hồng Trần dậy, ngước mắt đánh giá nàng một lượt. Vừa đánh giá một chút, quả nhiên phát hiện nàng có chút bất phàm, quả thật không hổ là nữ nhân của đại ca hắn. Nghe nói Hồng Trần Đạo Cung các ngươi muốn đem nữ nô của ta xem như đỉnh lô, có phải là ngươi chủ trì hay không? Trong giọng nói của Quân Lăng Thiên tản ra một tia sát cơ. Cảm nhận được cỗ sát cơ này, Niên Đạo Trần như rơi vào hầm băng. Đối với thực lực của Quân Lăng Thiên lại có một cái nhận thức mới. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Niên Đạo Trần vội vàng lắc đầu. Kỳ thật, chuyện này hắn cũng có nghe qua, chỉ là không để ý mà thôi. Hiện tại đã biết đối phương đắc tội đại ca của hắn, vậy thì coi như không xong rồi. Tốt nhất là không phải ngươi, nếu không Hồng Trần Đạo Cung của ngươi cũng không có cần thiết phải tồn tại nữa. Sau này cứ để nàng ta làm cung chủ Hồng Trần Đạo Cung, ngươi có ý kiến gì không? Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không cho phép ai được nghi ngờ. Không ý kiến, không ý kiến gì cả. Đại ca nói sao thì là vậy. Niên Đạo Trần đem tư thái thả vô cùng thấp. Tu vi của ngươi cũng quá thấp rồi. Cầm lấy viên đế phẩm phá cảnh đan này đi, sớm ngày đột phá đến đế cảnh trung kỳ. Quân Lăng Thiên tiện tay ném cho đối phương một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong tất cả đều là đan dược đế phẩm mà hắn luyện chế trong lúc rảnh rỗi. Niên Đạo Trần thấy thế thì cười tiếp nhận. Đa tạ đại ca ban thuốc. Kỳ thật trong lòng hắn lại có chút không để bụng, bởi vì hắn chính là đại đế lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung, cũng không thiếu đan dược tu luyện đế phẩm. Ngươi dẫn nàng trở về đi, bản đế sẽ không tiễn các ngươi. Đúng rồi, trong tông môn của ngươi có một tên gọi là Tiêu Kiếm, bản đế nhìn thấy có chút khó chịu, ngươi giúp ta chỉnh đốn lại hắn một chút, nhưng đừng để hắn rời khỏi tông môn. Quân Lăng Thiên nói xong lời này, hướng về Ninh Hồng Trần khẽ gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã nói cho Ninh Hồng Trần kế hoạch tạm thời nhắm vào Tiêu Kiếm, tiếp theo chỉ cần Ninh Hồng Trần đến thao tác là được. Nhìn Quân Lăng Thiên rời đi, không biết vì sao Ninh Hồng Trần lại có một cảm giác mất mát vô cớ. Biết rồi đại ca. Đại ca đi thong thả. Niên Đạo Trần vẻ mặt tươi cười đưa tiễn, lập tức lại nhìn về phía Ninh Hồng Trần. Đi thôi, cũng đến lúc trở về rồi. Lời nói vừa dứt, ông ta liền phá vỡ hư không, mang theo Ninh Hồng Trần quay trở về Hồng Trần Đạo Cung. Giờ phút này, các đệ tử của Hồng Trần Đạo Cung đều đang đợi trên quảng trường, không ai rời đi, chờ đợi kết quả cuối cùng của trận đại chiến. Đúng lúc này, không gian trên quảng trường bỗng nhiên nứt ra. Niên Đạo Trần cùng Ninh Hồng Trần tuần tự từ trong đó đi ra. Trở về rồi. Là lão tổ. Lão tổ khẳng định đã thắng. Ta đã nói rồi, lão tổ chắc chắn sẽ không thua. Ngươi nói cái rắm. Vừa nãy ngươi rõ ràng nói lão tổ không thắng được. Vị tiên nữ đi theo phía sau lão tổ là ai vậy? Xinh đẹp quá. Nàng mà ngươi cũng không biết sao. Nàng thấy nhưng là thần nữ của Hồng Trần Đạo Cung chúng ta. Một người có tên trên bảng danh sách thần nữ cửu thiên thập địa đấy. Cái gì? Hóa ra nàng cũng là thần nữ của Hồng Trần Đạo Cung. Các đệ tử Hồng Trần Đạo Cung trên quảng trường khi nhìn thấy dung mạo của Ninh Hồng Trần thì nghị luận ủy ý. Ngay cả Tiêu Kiếm cũng như vậy. Ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn về phía Ninh Hồng Trần. Thần nữ cửu thiên thập địa sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cái tên trong hậu cung của ta thôi. Trong cốt giới, Bạch Tô Tô thấy Tiêu Kiếm có vẻ mặt háo sắc, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, thoáng qua vẻ thất vọng. Tuy nhiên, nàng cũng có thể lý giải được. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống hồ Tiêu Kiếm vẫn còn là ở cái tuổi huyết khí phương cương. Lão tổ bình an trở về, thật là quá tốt rồi. Niên Đạo Trần cùng một đám cao tầng của Hồng Trần Đạo Cung đều nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ thế lực đỉnh cấp có thể ngồi vững vàng, cũng là bởi vì có đại đế còn sống tồn tại. Nếu đại đế cảnh của Hồng Trần Đạo Cung bọn họ ngã xuống, hậu quả thật khó mà lường được. Mà Ninh Đạo Trần, người vừa mới bị Quân Lăng Thiên đánh cho một trận đang nổi giận trong bụng, giờ phút này lại nhìn thấy sự ồn ào trên quảng trường, lửa giận trong lòng càng sâu hơn. Đều im miệng cho ta. Theo lời nói của Ninh Đạo Trần, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Ninh Hồng Trần, đều bị thêm vào một cỗ phong cấm chi lực lên miệng. Chết tiệt, ta nhất định phải sớm ngày đột phá đến đại đế. Tiêu Kiếm nghĩ thầm khi phát hiện miệng mình không thể động đậy. Cảm giác bị người khác chi phối như thế này thật sự là quá mức khó chịu. Sau đây ta muốn tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, Ninh Hồng Trần, vốn là thần nữ của Hồng Trần Đạo Cung, chính thức tiếp nhận vị trí cung chủ Hồng Trần Đạo Cung. Theo lời tuyên bố của Ninh Đạo Trần, tất cả mọi người ở hiện trường đều trợn tròn mắt. Cái gì? Muốn đổi cung chủ rồi sao? Lão tổ đang nói đùa sao? Sao vị trí cung chủ lại có thể nói đổi là đổi chứ? Thảo, vậy chẳng phải là quà tặng cho cung chủ trước đó đều tặng không rồi sao? Không biết có thể đòi lại được không? Mọi người ở hiện trường đều có những tâm tư khác nhau. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người cảm thấy không ổn. Bất quá người có tâm tình tồi tệ nhất vẫn là Ninh Thiên Thu. Tuy Ninh Hồng Trần là con gái của hắn, nhưng hắn và đối phương lại không có bao nhiêu tình cảm. Bởi vì ban đầu, mẹ của Ninh Hồng Trần vì muốn leo lên vị trí cao đã quyến rũ hắn, lúc này mới sinh ra Ninh Hồng Trần. Mà mẹ của Ninh Hồng Trần vì không chiếm được tình cảm của Ninh Thiên Thu nên cuối cùng buồn bực mà chết. Từ đó giữa hai người đã sinh ra ngăn cách. Ngô ngô ngô. Ninh Thiên Thu bị cấm nói không ngừng cử động miệng. Muốn phát biểu. Ngươi muốn nói gì? Niên Đạo Trần giải trừ phong cấm trên miệng ông ta. Mở miệng dò hỏi. Vập Ninh Đạo Trần nhìn lại. Ninh Thiên Thu không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá cuối cùng ông ta vẫn lấy hết dũng khí mở miệng. Lão tổ, Hồng Trần nàng làm cung chủ. Vậy ta làm gì? Ngươi, ngươi thích làm gì thì làm cái đó. Cứ nhường lại vị trí cung chủ là được. Nhiên đạo Trần nhàn nhạt mở miệng, lập tức quay đầu đi. Ninh Thiên Thu thấy thế còn muốn nói gì đó, lại phát hiện miệng của mình vậy mà lại một lần nữa bị phong cấm. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bái kiến tân cung chủ. Theo lời của Ninh Đạo Trần, tuyệt đại bộ phận người ở hiện trường đều cúi người chào Ninh Hồng Trần. Gặp qua cung chủ, ngay cả Ninh Thiên Thu giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ với vẻ mặt oát ức. Chỉ có một số ít nhân vật cấp lão tổ là không có động tác gì. Mà sau khi làm xong hết thảy, Ninh Đạo Trần mới giải trừ cấm ngôn trên quảng trường. Đúng rồi, trong các ngươi ai là Tiêu Kiếm? Ninh Đạo Trần cười híp mắt hỏi, ánh mắt đảo qua đám đông. Chuyện gì thế này? Lão tổ lại đi tìm tiểu tử Tiêu Kiếm kia. Hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười. Tiêu Kiếm này có lẽ được lão tổ nhìn trúng rồi, giống như các thần nữ muốn được đề bạt chăng? Ta đoán chắc là vậy. Ôi, Tiêu Kiếm này thật có phúc lớn. Đám đệ tử Hồng Trần Đạo Cung xôn xao bàn tán, suy đoán khi nghe Ninh Đạo Trần tìm Tiêu Kiếm, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị, thầm hận vì sao người được lão tổ chọn không phải là mình. Ngay cả bản thân Tiêu Kiếm cũng cho là như vậy. Chỉ có một số ít người hiểu rõ Ninh Đạo Trần, khi nhìn thấy nụ cười của lão tổ thì không khỏi rùng mình, bởi vì bọn hắn biết Tiêu Kiếm này e rằng gặp họa rồi. Khởi bẩm lão tổ, ta chính là Tiêu Kiếm. Lúc này Tiêu Kiếm ngạo nghễ đứng dậy, hắn ngẩng cao đầu, ỡn ngực, dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt lão tổ đại đế cảnh. Nhưng hắn đâu biết rằng ngay khi Ninh Đạo Trần nhìn thấy Tiêu Kiếm, lão đã nhận ra gã tiểu côn đồ từng ồn ào đi đầu. Thảo nào đại ca khó chịu với tiểu tử này, ta đây cũng thấy hắn ngứa mắt. Ninh Đạo Trần ngoài mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì ghét bỏ và chán ghét vô cùng. Tiêu Kiếm, đúng không? Hôm nay ta sẽ khảo nghiệm ngươi một phen. Nếu ngươi thuận lợi vượt qua, ta sẽ phong ngươi làm thần tử của Hồng Trần Đạo Cung. Lời vừa dứt, cả quảng trường lại một lần nữa xôn xao. Thần tử, lại là thần tử. Nếu Tiêu Kiếm có thể chịu đựng được khảo nghiệm của lão tổ, e rằng sẽ một bước lên mây. Vì sao lão tổ không chọn ta? Các đệ tử Hồng Trần Đạo Cung trên quảng trường đều đấm ngực dậm chân, vô cùng bất cam. Còn Tiêu Kiếm, đương sự, thì vô cùng hưng phấn. Lão tổ thật tinh mắt, chỉ cần ta được chọn làm thần tử, con đường tu hành sau này chắc chắn rộng mở. Tiêu Kiếm đắc ý nghĩ thầm, sư tôn, lát nữa nếu con không chống đỡ nổi, người nhất định phải giúp con một tay. Tiêu Kiếm lại truyền âm nói với Bạch Tố Tố trong cốt giới. Bạch Tố Tố nghe vậy thì nhíu mày. Tiêu Kiếm, với tư chất và thực lực hiện tại của ngươi, không thể ngồi vững vị trí thần tử đâu. Ngươi cứ an phận làm một đệ tử nội môn đi, sao con lại không thể? Ta, Tiêu Kiếm, thân mang đại hoang chiến thể, cớ gì không ngồi được cái vị thần tử kia? Giọng Tiêu Kiếm có phần giận dữ, hắn cảm thấy sư tôn của mình cũng khinh thường hắn. Thôi được, cuối cùng Bạch Tố Tố vẫn đồng ý yêu cầu của Tiêu Kiếm. Lão tổ, người cứ ra tay đi, con đã chuẩn bị xong. Tiêu Kiếm tự tin nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một cỗ đế uy cường đại vô cùng mang theo khí thế rời núi lấp biển ập xuống người hắn. Phanh, đầu gối vừa lành của Tiêu Kiếm lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, vỡ nát, xương cốt toàn thân hắn cũng bị ép đến phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ. Khi cả người hắn sắp nằm bẹp xuống đất, hắn không thể không cầu cứu Bạch Tố Tố. Sư tôn, mau giúp con. Nghe vậy, Bạch Tố Tố thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng, nàng vẫn phải vận dụng số lượng thần hồn chi lực ít ỏi của mình để chữa trị thương thế cho Tiêu Kiếm. Nhưng ngay khi nàng vừa ra tay, Ninh Đạo Trần đã phát hiện, lại còn giấu một con chuột nhắt. Ninh Đạo Trần cười lạnh một tiếng, lập tức gia tăng uy năng của đế uy. Đồng thời, lão giữ cho thần hồn chi lực chữa trị của Bạch Tố Tố đạt đến một sự cân bằng. Như vậy, Tiêu Kiếm sẽ mãi mãi phải chịu đựng nỗi đau đớn tận xương tủy. A a, sư tôn, người đang làm gì vậy? Con sắp đau chết mất. Tiêu Kiếm run rẩy truyền âm cho Bạch Tố Tố, giọng điệu có phần trách cứ. Nhưng hắn không biết rằng, lúc này Bạch Tố Tố đã cực kỳ suy yếu, thần hồn cũng trở nên trong suốt hơn. Nếu nàng cứ tiếp tục giúp Tiêu Kiếm như vậy, có lẽ chính nàng sẽ hồn phi phách tán. Tiêu Kiếm, vi sư không giúp được ngươi nữa rồi, ngươi tự giải quyết đi. Giọng Bạch Tố Tố yếu ớt. Sau đó, nàng chậm rãi thu hồi thần hồn chi lực của mình. Cái gì? Tiêu Kiếm chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy một cỗ uy năng đáng sợ trực tiếp tác động lên thân thể hắn. Nó nghiền nát toàn bộ xương cốt của hắn. Nỗi thống khổ không thể diễn tả này khiến sắc mặt Tiêu Kiếm vặn vẹo, khuôn mặt hắn co rúm lại. Đáng chết! Khóe miệng Tiêu Kiếm không ngừng chảy máu. Trong lòng hắn hận Bạch Tố Tố vô cùng. Hắn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng. Nếu ta không thể trở thành thần tử, thì giúp ngươi tái tạo cái thân thể quái quỷ gì? Tiêu Kiếm thầm hận. Toàn thân hắn đã như một bãi bùn nhão, mềm oạt ngã xuống đất. Ha ha ha. May mà Tiêu Kiếm không vượt qua được khảo nghiệm của lão tổ. Đáng đời, thằng Tiêu Kiếm đó xứng với vị trí thần tử sao? Các đệ tử Hồng Trần Đạo Cung ở đây ai mà chẳng phải là thiên kiêu hiếm có, Sao bọn họ có thể cam tâm để một tên đệ tử nội môn leo lên đầu mình? Đỏ mắt, lên ghét, uất ức, vô vàn cảm xúc tiêu cực trào dâng trong lòng các đệ tử. Ai nấy đều như bị đau mắt đỏ, trong mắt đầy tơ máu. Thằng Tiêu Kiếm tính là cái thá gì mà lại được lão tổ ưu ái? Đúng đấy, một tên đệ tử nội môn còn con, sắc giày cho ta còn không xứng, dựa vào cái gì mà được chọn làm thần tử? Ta không phục. Luận tư chất và ngộ tính, ta Long Ngạo Thiên hơn hẳn hắn Tiêu Kiếm một bậc. Dựa vào cái gì thần tử nhất định phải là Tiêu Kiếm? Khi những tiếng chất vấn ngày càng lớn, Niên Đạo Trần lại lên tiếng. Vì các đệ tử ở đây còn có dị nghị, vậy thì tạm thời ban cho Tiêu Kiếm danh hiệu thần tử dự bị. Trong vòng một năm, các ngươi đều có thể khiêu chiến hắn, nhưng tu vi không được cao hơn Tiêu Kiếm hai đại cảnh giới. Nếu Tiêu Kiếm có thể sống sót, thì đủ tư cách đảm nhiệm vị trí thần tử. Niên Đạo Trần thản nhiên nói, ta có thể khiêu chiến sao? Chỉ cần tu vi không cao hơn ta hai đại cảnh giới là được chứ? Nghe vậy, đám đệ tử Hồng Trần Đạo Cung có mặt tại hiện trường đều lộ vẻ không thiện cảm nhìn về phía Tiêu Kiếm. Ai ai ở đây mà chẳng phải là thiên chi kiêu tử? Đừng nói cao hơn hai đại cảnh giới, dù là cùng cảnh giới, bọn họ cũng có lòng tin nhất chiến. Kiếm Nhi, hay là con nên từ bỏ vị trí thần tử này đi? Bạch Tố Tố hảo tâm nhắc nhở, bởi vì nàng luôn cảm thấy vị lão tổ Hồng Trần Đạo Cung này đang đùa bỡn Tiêu Kiếm. Sư tôn, người đừng nói nữa. Nếu không phải người vừa rồi rút lui thần hồn chi lực, ta làm sao lại gặp phải sự nghi vấn của người khác? Hiện tại lão tổ lại lần nữa cho ta cơ hội, người lại bảo ta từ bỏ. Thời khắc này, trong lòng Tiêu Kiếm đã nảy sinh một vẻ hoài nghi đối với Bạch Tố Tố. Lúc trước bỗng nhiên rút đi thần hồn, hiện tại lại ngăn cản hắn được chọn làm thần tử, rốt cuộc là có ý đồ gì? Nghe được sự hoài nghi trong giọng nói của Tiêu Kiếm, Bạch Tố Tố trong lòng có chút bi thương. Đinh, Bạch Tố Tố đối Tiêu Kiếm thất vọng, ký chủ cướp đoạt khí vận giá trị 300 điểm. Kỳ thật, Quân Lang Thiên vẫn chưa thật sự rời đi, mà là đang âm thầm quan sát mọi việc. Khi thấy tình hình trên quảng trường, hắn càng thêm công nhận Ninh Đạo Trần là một chó săn, tiểu đệ trung thành. Bởi vì Ninh Đạo Trần đã thực hiện một màn nâng lên để giết vô cùng hoàn hảo, rồi nhanh chóng chuồn êm. Hồng Trần, ban cho Tiêu Kiếm một phần tiên dược có thể ổn dưỡng thần hồn. Lời nói của Quân Lang Thiên chợt vang lên trong đầu Ninh Hồng Trần. Chủ nhân, là thanh âm của chủ nhân. Nghe được Quân Lang Thiên, Ninh Hồng Trần trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiếng chủ nhân trong miệng nàng cũng trở nên càng thêm tự nhiên. Đã rõ. Chủ nhân. Tuy rằng không biết Quân Lang Thiên có ý gì, nhưng Ninh Hồng Trần vẫn tuân theo. Nếu đại gia không có ý kiến gì, vậy cứ như thế mà làm. Nói xong, Ninh Đạo Trần lập tức biến mất tại chỗ. Sau khi Ninh Đạo Trần rời đi, mọi người có mặt tại hiện trường đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Ninh Đạo Trần và Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm đã hoàn thành khảo nghiệm của lão tổ, đặc biệt ban cho danh xưng vinh dự thần tử, ban cho một bộ động phủ tu luyện tại tầng trời thứ 8, một khốc tiên dược, một bộ phục sức vinh dự thần tử và một cái lệnh bài. Lời Ninh Hồng Trần vừa dứt, hiện trường lại vang lên một tràng xôn xao. Cái gì? Động phủ tu luyện tại tầng trời thứ 8, một khốc tiên dược, còn có phục sức và lệnh bài vinh dự thần tử. Nghe được Tiêu Kiếm đạt được nhiều thứ tốt như vậy, mọi người ở đó đều không khỏi ghen tị. Nhưng bản thân Tiêu Kiếm lúc này lại vô cùng hưng phấn và kích động, trên mặt hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Đa tạ cung chủ đại nhân. Tiêu Kiếm vốn muốn hành lễ, nhưng nghĩ đến mình bây giờ đã là vinh dự thần tử, liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bởi vì một trong những đặc quyền của thần tử là kiến cung chủ mà không bái lạy. Ngoài ra, bản cung tuyên bố, mỗi tháng lương bổng của các đệ tử sẽ tăng thêm 3 thành. Nghe Ninh Hồng Trần nói vậy, khuôn mặt của các đệ tử tại chỗ đều rạng rỡ niềm vui. Cung chủ vạn tới, cung chủ vạn tới. Những tiếng hô vang như sấm rền vang vọng khắp cả quảng trường. Con nha đầu chết tiệt kia đúng là biết cách mua chuộc lòng người. Khóe miệng Ninh Thiên Thu giật giật, trong lòng vừa thất vọng lại vừa uất ức. Đúng rồi, Ninh trưởng lão, nhớ rời đi khỏi điện cung chủ tại tầng trời thứ 9 sớm một chút. Ninh Hồng Trần nhìn về phía Ninh Thiên Thu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Ninh Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi đáp. Tuân lệnh, cung chủ, lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão. Hôm nay ta có việc muốn nói. Ninh Hồng Trần nói xong liền đi thẳng về phía đại điện của tông môn. Không lâu sau đó, hầu hết các trưởng lão trong tông môn đều đã tề tự đông đủ. Dù sao Ninh Hồng Trần là cung chủ được lão tổ đại đế cảnh đích thân chỉ định, bọn họ cũng không dám cản trở. Cùng lúc đó, Niên Đạo Trần sau khi trở về trụ sở của mình liền triệu vị lão tổ Hồng Trần Đạo Cung, người đã quyết định dùng Ninh Hồng Trần làm đỉnh lô. Đến gặp, đó là một lão đầu thân hình mập mạp, trên mặt đầy vẻ bị ổi. Tu vi của lão đạt đến thánh tôn cảnh. Lão tổ, ngài tìm ta có chuyện gì? Lão giả mập mạp có chút khẩn trương, dường như đã đoán được điều gì. Ngươi muốn dùng Hồng Trần nha đầu làm đỉnh lô? Niên Đạo Trần ngữ khí đạm mạc. Đừng nhìn hắn trước mặt Quân Lang Thiên thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nhưng ở Hồng Trần Đạo Cung này, không ai là không sợ hắn. Lão tổ, ta... Lão giả mập mạp run rẩy nói, nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, bởi vì hắn biết mình có giải thích thế nào cũng vô ích. Những chuyện này căn bản không thể qua mắt được một vị lão tổ tu vi đạt đến đại đế cảnh. giao mệnh hồn của ngươi ra đây, tội chết có thể miễn. Mệnh hồn? Lão tổ, ta. Lão giả mập mạp còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hắn thành thật giao ra mệnh hồn của mình. Từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của Hồng Trần Nha Đầu. Từ giờ trở đi, phải thành thật bảo vệ Hồng Trần Nha Đầu. Niên đạo Trần thu mệnh hồn của lão giả mập mạp, nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, lão tổ. Nghe vậy, lão giả mập mạp trong lòng có chút may mắn. Vừa rồi lão còn tưởng rằng lão tổ muốn giết lão. Thực ra, những việc lão làm Ninh đạo Trần đều biết. Tuy rằng lão sử dụng đỉnh lô để tu luyện, nhưng lão sẽ không làm tổn hại đến căn cơ tu luyện và tính mạng của nữ tu. Nếu không, Ninh đạo Trần đã sớm đánh chết lão rồi. Sau khi lão giả mập mạp rời đi, Ninh đạo Trần quyết định bế quan. Sau đó, hắn lấy chiếc chữ vật giới mà Quân Lăng Thiên đã cho, rồi tiện tay lấy ra một bình đan dược. Sau đó, hắn chậm rãi mở bình. Ngay khi miệng bình mở ra, một mùi thuốc nồng đậm đến cực hạn lập tức xộc thẳng vào mũi. Toàn bộ bầu trời đều xuất hiện vô số dị tượng, chín con ngũ trảo kim long xoay quanh trên không trung. Xung quanh viên đan dược trong tay Ninh đạo Trần cũng có chín con ngũ trảo kim long sống động như thật đang lượn lờ. Đây chẳng phải là đế phẩm đan dược thất truyền đã lâu, cử truyền long văn phá cảnh đan sao? Thấy vậy, Ninh đạo Trần trợn tròn mắt, sau khi kịp phản ứng liền vội vàng thi triển thần thông xóa đi dị tượng. Sao có thể? Đại ca sao có thể có loại đan dược đã thất truyền vô số kỷ nguyên này? Như nhớ ra điều gì, Niên đạo Trần lại lấy ra từ trong giới chỉ các loại bình bình lọ lọ khác. Đại Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, Kỳ Lân Mệnh Hồn Đan, Thông Thiên Ngộ Đạo Đan, Khởi Tử Hồi Sinh Đan, Lôi Tủy Tạo Hóa Đan. Nhìn những viên đế phẩm đan dược thất truyền, Niên đạo Trần hoàn toàn chết lặng. Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu ra, Quân Lăng Thiên không chỉ mạnh hơn hắn quá nhiều, mà cả bản lĩnh luyện đan cũng là bậc nhất cửu thiên thập địa. Phục rồi. Giờ phút này hắn thực sự khuất phục. Có một đại ca hào phóng với tiểu đệ như vậy, hắn còn muốn gì hơn nữa? Hắn thề trong lòng, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là một tiểu mê đệ trung thành của đại ca. Cùng lúc đó, động phủ của Tiêu Kiếm tại tầng trời thứ 8, nhìn cảnh quan tu luyện cực phẩm trước mắt, cùng với bố trí động phủ vô cùng xa hoa, Tiêu Kiếm chỉ muốn cười thật lớn. Sư tôn, nói đi, vì sao lúc trước đột nhiên rút đi thần hồn chi lực? Tiêu Kiếm ngồi xuống một chiếc ghế tượng, thần hồn liên thông cốt giới, không có gì để nói cả. Bạch Tố Tố nhà nhạt lên tiếng. Nàng dơ nhận ra Tiêu Kiếm dường như chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của nàng. Trong lòng hắn chỉ có bản thân, vì thế nàng cũng chẳng muốn phí lời giải thích. Nghe Bạch Tố Tố thản nhiên đáp, Tiêu Kiếm trong lòng nổi giận. Hay cho câu không buồn giải thích. Giỏi lắm. Đúng lúc Tiêu Kiếm khí huyết sôi trào, một vị chấp sự trưởng lão của Hồng Trần Đạo Cung bước đến trước động phủ hắn. Thần tử đại nhân, đây là tiên dược cung chủ ban tặng, cùng với phục sức và lệnh bài. Tiên dược này sinh trưởng nơi bờ sông Vong Xuyên, tên cửu chuyển thanh liên, có công hiệu tăng cường thần hồn, vững chắc thần hồn, uẩn dưỡng hồn phách. Nghe chấp sự trưởng lão giải thích, Tiêu Kiếm mừng thầm trong bụng. Trước kia có Bạch Tố Tố bên cạnh, các loại bảo dược cho thần hồn hắn đều nhường cho nàng dùng. Tình hình hiện tại là tu vi cảnh giới của hắn cao hơn cảnh giới thần hồn, linh dược phẩm tiên vừa hay giải quyết cơn khát này cho hắn. Không tệ, thưởng cho ngươi. Tiêu Kiếm vung tay thưởng cho chấp sự trưởng lão mấy viên trung phẩm linh thạch. Đa tạ thần tử đại nhân. Nhưng mặt gã sau vẫn bình thản không lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi ngày thường gã tu luyện dùng toàn thượng phẩm linh thạch, mấy viên trung phẩm này thật chẳng đáng vào mắt. Trong cốt giới, Bạch Tố Tố cũng nghe rõ lời chấp sự trưởng lão, trong lòng không khỏi mong chờ. Tiền thân nàng là chuẩn đế, lẽ nào lại không biết tiên phẩm linh dược cửu chuyển thanh liên? Linh dược này có tác dụng cực lớn với việc tăng cường và vững chắc thần hồn. Nếu nàng hấp thu được gốc cửu chuyển thanh liên này, thần hồn tăng khuyết cơ bản sẽ khôi phục hơn nửa. Thần tử đại nhân, nếu không có gì phân phó, ta xin cáo lui. Đi. Tiêu Kiếm chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khoát tay, bởi lúc này mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào tiên dược trong tay. Tiên dược này xem ra không tệ, chỉ hít hà vài hơi đã thấy tinh thần sảng khoái. Tiêu Kiếm vô tình hay cố ý nói lớn, còn thỉnh thoảng ghé mũi lại gần người. Làm sao hắn không biết sư tôn mình cần gốc tiên dược này để tẩm bổ thần hồn? Nhưng đây là thứ hắn đổi bằng mạng, cớ gì phải chia cho Bạch Tố Tố? Hối chi giờ hắn đang bực mình, chẳng muốn cho, trừ phi Bạch Tố Tố cầu xin hắn. Một vị chuẩn đế phải hạ mình cầu người, hắn còn chưa từng thấy bao giờ, mà cho dù nàng cầu xin, hắn cũng chẳng cho nhiều, cùng lắm chỉ cho vài mẩu vụn vặt. Thấy Tiêu Kiếm không hề có ý định cho mình, Bạch Tố Tố không khỏi thất vọng, nhưng vì sau này tự tay báo thù. Bạch Tố Tố hít một hơi thật sâu, nàng ngập ngừng truyền âm cho Tiêu Kiếm. Kiếm nhi, cử chuyển thanh liên này. Sao? Cử chuyển thanh liên này ta định dùng tăng tu vi thần hồn, có vấn đề gì? Tiêu Kiếm cắt ngang lời Bạch Tố Tố, đoạn cất cử chuyển thanh liên vào. Không có gì. Bạch Tố Tố giờ phút này thất vọng tột độ, đồng thời dần nhìn rõ nhân phẩm Tiêu Kiếm. Hắn cũng chỉ là kẻ tiểu nhân thi ân cầu báo, trách nàng trước kia mắt mờ không nhận ra. Đinh, Bạch Tố Tố cực kỳ thất vọng về Tiêu Kiếm, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Quân Lăng Thiên bí mật quan sát thấy vậy, hài lòng rời đi. Hạt giống đã gieo, chỉ chờ ngày nảy mầm. Một khách sạn nhỏ trong thành, Diệp Thần đang ngồi uống trà ở đại sảnh. Sau khi rời Hồng Trần Đạo Cung, hắn dự định đến cổ tộc Bạch gia. Thuộc hạ dưới trướng đang sa sút, nhưng đúng lúc chuẩn bị lên đường, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong đại sảnh. Nghe nói chưa, thiếu chủ thái cổ tiên tộc bái một vị đại đế làm sư phụ đấy, thật hay giả? Thật chứ sao, mấy bà cô, bà gì nhà ta đều ở thái cổ tiên vực, chuyện này lan truyền khắp nơi rồi. Cái gì? Tiên nhi muội muội bái đại đế làm sư phụ rồi á? Quá tốt. Nghe tin này, Diệp Thần lập tức đổi hướng đi, định đến thái cổ tiên tộc một chuyến, kết giao với cố tiên nhi. Sau này chỉ cần hắn cưới được cố tiên nhi, sư phụ của nàng chẳng phải cũng là sư phụ hắn sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thần không chút do dự lên đường đến thái cổ tiên tộc. Còn Quân Lăng Thiên thì về quân gia. Nhưng sau khi hắn về, hệ thống liên tục vang lên thông báo. Bởi trong Hồng Trần Đạo Cung, hết màn này đến màn khác đang diễn ra. Thì mày là thần tử vinh dự thì sao hả? Đứng lên cho tao. Đinh. Tiêu Kiếm bị Long Ngạo Thiên đánh bầm dập mặt mũi, cướp đoạt 100 điểm khí vận. Đinh. Tiêu Kiếm bị thân truyền đệ tử Tình Xuyên đánh cho hoài nghi nhân sinh, cướp đoạt 200 điểm khí vận. Đinh. Tiêu Kiếm bị chuẩn thần tử Hứa Trường Sinh đánh cho sống dở chết dở, cướp đoạt 300 điểm khí vận. Đinh. Tiêu Kiếm bị đệ tử Hàng Ngũ Ngạo Kiếm đánh cho hấp hối, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Đinh. Tiêu Kiếm và Bạch Tố Tố sinh ra hiểm khích, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Đinh. Đạo tâm Tiêu Kiếm bất ổn, cướp đoạt 800 điểm khí vận. Nếu không nhờ hắn có mệnh gặp hung hóa cát, chắc đã bị đám thiên kiêu Hồng Trần Đạo Cung chơi đến chết rồi. Một tháng sau, Cơ Giao lại tìm được đứa con bảo bối của mình. Thiên Nhi, mấy tháng nữa là tộc bỉ thái cổ thần tộc, con bé Tuyết Lạc cũng sắp xuất quan rồi, con theo mẫu thân đến xem nhé. Vâng, thưa mẫu thân. Quân Lăng Thiên cười đáp, chuẩn bị một chút. Quân Lăng Thiên cùng Cơ Giao lên đường đến thái cổ thần tộc. Đại ca, mẫu thân, cho con đi với. Quân Thiên Lang hớn hở chạy đến, định theo Quân Lăng Thiên đến thái cổ thần tộc, xem mặt chị dâu tương lai. Con đó, chỉ thích hóng hớt. Cơ Giao lường Quân Thiên Lang, cậu em nghịch ngợm lè lưỡi. Do quan hệ hai nhà vô cùng thân thiết, họ cố ý xây nhiều truyền tống trận cấp khóa vực. Vì thế chỉ tốn mười mấy ngày, ba mẹ con Quân Lăng Thiên đã đến thái cổ thần tộc. Thái cổ thần tộc, một chủng tộc tiên thiên tồn tại từ kỷ nguyên hoang cổ, bén rễ ở thái cổ thần vực. Tổ địa của tộc quần nằm trên thái cổ thần sơn. Truyền thuyết thái cổ thần sơn là cột chống trời, là nơi trung tâm của toàn bộ thái cổ thần vực. Toàn bộ thần sơn đỉnh trời đạp đất, không thấy đỉnh, khắc trên đó thượng cổ thần văn, lập loài tiên thiên thần văn. Trong núi chảy suối thần là kỳ chân đất trời thái cổ thần dịch, tiên dược. Thần dịch có khắp nơi, động thiên phúc địa nhiều như sao trên trời. Đến cả đại trận hộ sơn của thái cổ thần sơn cũng là do đất trời ổn dưỡng mà sinh ra. Và thái cổ thần tộc cũng sinh ra ở nơi đây. Tuy người thái cổ thần tộc có tướng mạo tương tự nhân tộc, nhưng lại có ấn ký đặc biệt. Đó là ở giữa mi tâm có một ấn ký giống như rượu dương thần văn, huyết mạch càng đậm đặc, tư chất càng tốt thì ấn ký thần văn càng lập loài. Thật ra giữa mi tâm Quân Lăng Thiên cũng có một rượu dương thần văn, nhưng có chút khác biệt với thái cổ thần tộc, nên hắn đã che giấu đi. Khi Cơ Giao và Quân Lăng Thiên bước ra khỏi trận pháp truyền tống, những người thái cổ thần tộc canh giữ trận pháp lập tức cúi đầu hành lễ. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến thiếu tộc trưởng, bái kiến biểu tiểu thư. Không sai, mày là thiếu chủ quân gia. Quân Lăng Thiên còn được định là thiếu tộc trưởng thái cổ thần tộc, và cổ thần quyết hắn đang tu luyện chính là công pháp truyền thừa của thái cổ thần tộc. Ngay khi Quân Lăng Thiên vừa bước ra khỏi truyền tống trận, thanh âm nhắc nhở từ hệ thống liền vang lên. Đinh, kiểm tra thấy khí vận chi nữ cơ Tuyết Lạc. Đinh, kiểm tra thấy khí vận chi tử cơ Bác Trường, Mạc Phàm. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên không hề tỏ ra bất ngờ. Thái cổ thần tộc, một chủng tộc hùng mạnh như vậy, có một hoặc hai khí vận chi tử cũng là điều bình thường. Chỉ có điều cái tên của khí vận chi tử này khiến hắn hơi kinh ngạc, bởi vì người của thái cổ thần tộc đều mang họ Cơ. Trong khi đó, khí vận chi tử Mạc Phàm lại mang họ Mạc. Điều này có chút không bình thường. Đinh, kiểm tra thấy khí vận chi tử Cơ Bác Trường. Mạc Phàm đang nắm giữ một hệ thống sơ cấp có tên là Nữ Thần Công Lực Hệ Thống. Hệ thống ư? Không ngờ lại chạm trán với kẻ nắm giữ hệ thống giống như mình. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là hệ thống sơ cấp, không thể so sánh với thần cấp hệ thống của ta. Nghe được tin tức này, Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng chấp nhận nó. Hơn nữa, không chừng đối phương có đến từ cùng một nơi với hắn. Nữ Thần Công Lực Hệ Thống tuyên bố nhiệm vụ công lược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ gia tăng độ hảo cảm của đối tượng công lược, đồng thời khen thưởng điểm thân mật. Một khi độ hảo cảm tăng lên đến 100%, mục tiêu bị công lược sẽ nghe theo mọi lời của người công lược, và độ hảo cảm có thể đổi lấy vật phẩm. Mục tiêu công lược hiện tại, 3 người. Mục tiêu công lược thứ nhất, Cơ Giao. Tiến độ công lược 30%, Mục tiêu công lược thứ hai, Cơ Tuyết Lạc. Tiến độ công lược 40%. Mục tiêu công lược thứ ba, Cơ Tuyết Diên. Tiến độ công lược 60%. Cái gì? Mục tiêu công lược thứ nhất là ai? Quân Lăng Thiên còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chẳng phải Cơ Giao là mẫu thân của hắn sao? Làm sao có thể hòa thành mục tiêu công lược này? Chẳng lẽ khí vận chi tử này muốn trở thành cha dượng của hắn? Đúng vậy, ký chủ, ngươi không hề nghe lầm. Khí vận chi tử này chính là muốn làm cha ghẻ của ngươi. Tốt, tốt, tốt. Ta còn chưa có ý định đối phó ngươi, mà ngươi đã muốn trèo lên đầu ta rồi. Quân Lăng Thiên giờ phút này đã bắt đầu suy tư về việc sau này sẽ đùa bỡn khí vận chi tử Cơ Bác Trường, Mạc Phàm như thế nào. Cô, Lăng Thiên biểu ca, Thiên Lăng biểu tỷ, các ngươi đã trở về. Cơ Tuyết Diên, Cơ Tuyết Lạc và một đám tộc nhân thái cổ thần tộc đã chờ đợi từ lâu ở bên ngoài truyền tống trận. Trong đám người, đứng đó một vị có khí chất thanh lãnh trang nhã, làn da trắng nõn hơn cả tuyết, dáng người lồi lõm quyến rũ, tựa như một tiên nữ tuyệt mỹ không vướng bụi trần. Và nàng này chính là thần nữ đương đại của thái cổ thần tộc, Cơ Tuyết Lạc. Khi thấy Cơ Giao và Quân Lăng Thiên đến, Cơ Tuyết Lạc, người vốn như một tảng băng sơn thanh lãnh cao quý, lại hiếm thấy lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Cô, Lăng Thiên ca ca, Thiên Lăng biểu muội, Cơ Tuyết Lạc cũng tiến lên chào. Sau đó tươi cười nhìn Quân Lăng Thiên, trong ánh mắt vẫn còn ẩn chứa những thần thái khác. Bởi vì việc đính hôn với Quân Lăng Thiên cũng đã được nàng đồng ý, nàng biết mục đích của chuyến đi này của Quân Lăng Thiên, đồng thời trong đầu còn nhớ lại một vài chuyện thú vị thời còn bé. Tuyết Lạc muội muội càng ngày càng xinh đẹp. Quân Lăng Thiên mở miệng tán dương. Phải thừa nhận rằng, nếu chỉ xét về tướng mạo, Cơ Tuyết Lạc hiện tại là người đẹp nhất trong số các nữ tu mà hắn từng gặp. Ngay cả mẫu thân của hắn, Cơ Giao, cũng có phần kém hơn. Nhưng nếu xét thêm về khí chất, thì chỉ có thể nói mỗi người một vẻ. Tạ Lăng Thiên ca ca đã khen. Nghe được lời khen của Quân Lăng Thiên, Cơ Tuyết Lạc trong lòng vui mừng khô xiết, khóe miệng nàng cũng bất giác hơi nhếch lên. Hừ, Lăng Thiên ca ca thật không công bằng, tỷ tỷ xinh đẹp, chẳng lẽ muội muội là ta đây không đẹp sao? Cơ Tuyết Diên giả vờ tức giận lên tiếng, nhưng bộ dáng đó lại giống như đang làm nũng hơn. Ai nói? Tuyết Diên muội muội cũng rất xinh đẹp. Quân Lăng Thiên xoa đầu Cơ Tuyết Diên. Quân Thiên Lăng thấy vậy, nhất thời ghen tuông nổi lên. Hừ, ca ca chưa từng khen ngợi muội như vậy. Muội cũng xinh đẹp. Tất cả các muội đều xinh đẹp. Quân Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ, lại đưa tay xoa đầu Quân Thiên Lăng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người thuộc thái cổ thần tộc ở đó đều bật cười ha hả. Duy chỉ có Mạc Phàm, lúc này đang đứng trong đám người, trên mặt không hề có chút ý cười nào, trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Đáng chết, Tuyết Lạc chưa từng cười với ta như vậy. Nam nhân kia là ai? Còn có Tuyết Diên, con nha đầu lẳng lơ kia, trước đó thì mở miệng gọi một tiếng Bác Trường ca ca, bây giờ lại vung vẻ dịu dàng với người khác. Chờ xem, đợi đến khi ta, Mạc Phàm, tăng đầy độ hảo cảm của các ngươi, nhất định sẽ khiến các ngươi rên rỉ dưới thân ta. Ngươi mẫu thân, muội muội, ta đều sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm hừ lạnh trong lòng, nhìn Cơ Giao và Quân Thiên Lăng với ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Hắn là một kẻ xuyên việt, dưới một cơ duyên xảo hợp đã xuyên việt vào một tộc nhân của thái cổ thần tộc tên là Cơ Bác Trường. Đồng thời, hắn còn có được nữ thần công lực hệ thống. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, hắn có thể ôm mỹ nhân về. Đợi đến khi độ hảo cảm tăng đầy, các nàng sẽ nghe theo mọi lời hắn nói, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hệ thống, hãy đặt muội muội của thằng nhóc kia làm mục tiêu công lực thứ tư cho ta. Khóe miệng Mạc Phàm lóe lên vẻ âm lãnh, trong đầu đã nghĩ đến một vài cảnh tượng khó coi. Cơ Bác Trường, ngươi sao vậy? Một người con cháu họ Cơ bên cạnh thấy vẻ mặt của Cơ Bác Trường có chút không đúng, liền mở miệng hỏi. Không có gì. Mạc Phàm thu liễm vẻ mặt, sau đó lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Và ngay khi Mạc Phàm định Quân Thiên Lăng làm mục tiêu công lực thứ tư, thì Quân Lăng Thiên lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu. Đinh, khí vận chi tử Mạc Phàm đã định Quân Thiên Lăng làm mục tiêu công lực thứ tư. Cái gì đồ chơi? Thằng nhóc này đúng là đang tự tìm đường chết. Nghe được thanh âm của hệ thống, Quân Lăng Thiên ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ cái tên Mạc Phàm này. Tuyết Lạc, con hãy dẫn Thiên Nhi đi làm quen với thái cổ thần tộc. Vâng, cô. Cơ Tuyết Lạc khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Muội cũng đi. Muội cũng đi. Quân Thiên Lăng thấy vậy liền ôm lấy cánh tay của ca ca mình không buông. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Cơ Tuyết Diên ôm lấy cánh tay còn lại của Quân Lăng Thiên, sự mềm mại trực tiếp áp sát vào. Quân Lăng Thiên và Cơ Tuyết Lạc bất đắc dĩ, đành phải đồng ý dẫn hai người đi cùng. Vẻ mặt trái ôm phải ấp của Quân Lăng Thiên ngay lập tức khiến Mạc Phàm trong đám người đỏ mắt. Hắn đã mất bao nhiêu năm để công lược, mới miễn cưỡng tăng được chút ít độ hảo cảm. Tại sao thằng nhóc này vừa đến đã có thể trái ôm phải ấp như vậy? Sau đó, khi Quân Lăng Thiên và những người khác đi ngang qua Mạc Phàm, Mạc Phàm mặt dày mày dạn lên tiếng, "Cơ Bác Trường, bái kiến thiếu tộc trưởng." "Bác Trường ca ca khỏe." Cơ Tuyết Diên trông thấy Cơ Bác Trường cũng lên tiếng chào hỏi. "Ừm. Tuyết Diên muội muội khỏe." Tuyết Lạc muội muội khỏe. Mạc Phàm nói, gật đầu nhẹ với Cơ Tuyết Diên và Cơ Tuyết Lạc, nở một nụ cười ấm áp. Ngươi là Cơ Bác Trường. Quân Lăng Thiên vẻ mặt trầm ngâm, đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới, ghi nhớ toàn bộ khí tức và tướng mạo của hắn. Thiếu tộc trưởng biết ta? Mạc Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ danh tiếng của hắn đã lan đến tai thằng nhóc này rồi sao? Mặc dù hắn rất ghen ghét Quân Lăng Thiên, nhưng nếu có thể tạo mối quan hệ với Quân Lăng Thiên, sẽ rất có lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ sau này của hắn. Không biết. Quân Lăng Thiên hờ hững đáp lời, đoạn quay người bước đi. Cơ Tuyết Lạc và Quân Thiên Lang thấy vậy liền vội vã đuổi theo. Chỉ riêng Cơ Tuyết Diên liếc nhìn Mạc Phàm, ánh mắt thoáng chút áy náy. Đáng giận, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng phải hạ nhục ngươi trước mặt mấy con tiện nhân kia. Mạc Phàm cảm thấy tự tôn bị chà đạp, trong lòng không khỏi uất hận, có chút vặn vẹo. Đi thôi Cơ Bác Trường, chúng ta còn phải đi cho linh thú ăn nữa đấy. Một gã tử đệ thái cổ thần tộc nãy giờ đứng cạnh Mạc Phàm lên tiếng thúc giục. Đúng vậy, năng lực thuần thú của ta đâu ai sánh bằng Cơ chứ. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm lập tức ngậm ngón tay vào miệng, dùng sức thổi một tiếng huýt sáo vang vọng. Trong chớp mắt, một đoàn linh thú đầu rồng mình ngựa, sau lưng mọc đôi cánh trắng muốt như tuyết từ phía chân trời ảo ạt kéo đến, tựa như thác ngân hà đổ nghiêng xuống. Là Tuyết Long Linh Câu, Cơ Tuyết Diên, người am hiểu về chiến đấu trên không, chứng kiến cảnh tượng này liền sáng mắt. Tuyết Long Linh Câu mang trong mình huyết mạch chân long, toàn thân trắng như tuyết, trên đỉnh đầu lại lấp lánh ánh sáng thần thánh bảy màu, vẻ ngoài đẹp đẽ lạ thường, tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, đúng là phương tiện di chuyển tuyệt hảo. Có điều thần hóa chúng lại vô cùng khó khăn, bởi Tuyết Long Linh Câu vẻ ngoài ôn hòa, nhưng thực chất tính cách lại vô cùng hung hãn. Trước kia Mạc Phàm chính là nhờ vào tài thuần thú thành công nâng độ thiện cảm của Cơ Tuyết Diên lên tới 60%. Kaka, ta cũng muốn được ngồi thử Tuyết Long Linh Câu kia. Quân Thiên Lang chớp đôi mắt to tròn ngấn nước, nháy mắt với Quân Lăng Thiên. Muốn cưỡi ư? Chuyện này có gì khó? Quân Lăng Thiên vừa dứt lời liền cất tiếng huýt sáo vang dội chẳng kém gì Mạc Phàm. Ngay lập tức, đám Tuyết Long Linh Câu vốn đang hướng về phía Mạc Phàm nghe thấy âm thanh này liền đồng loạt đổi hướng, điên cuồng lao về phía Quân Lăng Thiên và những người đi cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cơ Bác Trường, khẩu lệnh của ngươi xem ra không được hiệu quả cho lắm. Lã tử đệ thái cổ thần tộc vừa rồi lộ vẻ trêu chọc, những tử đệ thái cổ thần tộc khác nghe vậy cũng không giấu vẻ giễu cợt. Tên Cơ Bác Trường này nhờ vào khả năng thuần thú mà bình thường vênh váo tự đắc, không ngờ hôm nay lại thất bại. Đáng chết, lũ súc sinh. Mạc Phàm không đáp lời chế giễu của những kẻ xung quanh, lại đưa ngón tay vào miệng, thổi một tràng huýt sáo vang dội. Thế nhưng, đám Tuyết Long Linh Câu vốn bị hắn dùng ngự thú quyết thuần phục lại dường như chẳng nghe thấy gì, cứ tiếp tục lao về phía Quân Lăng Thiên. Cơ Bác Trường, ngươi làm ăn được không đấy? Cơ Bác Trường, thổi to hơn nữa đi, bộ chưa ăn cơm à? Nhìn lũ Tuyết Long Linh Câu chẳng hề phản ứng, đám tử đệ thái cổ thần tộc không chút nề nang mà chế nhạo, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười hả hê. Bởi lẽ bình thường đám linh thú này phần lớn đều bị Cơ Bác Trường khống chế, bọn họ muốn ngồi cưỡi một chút cũng phải nhìn sắc mặt hắn, điều này khiến họ sao có thể không ấm ức trong lòng. Thấy vậy, Mạc Phàm vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục huýt sáo, mặt mày đỏ bừng. Ha ha, các ngươi nhìn kìa, mặt Cơ Bác Trường bây giờ chẳng khác gì gan heo. Xung quanh đám tử đệ thái cổ thần tộc chứng kiến cảnh này liền cười ồ lên. Cuối cùng đám Tuyết Long Linh Câu trắng như tuyết lại tỏa ánh sáng thần thất sắc an ổn dừng trước mặt Quân Lăng Thiên và ba người kia, đồng thời còn phì phò thở ra. Súc sinh, tạo phản, để ta xem về rồi ta dạy dỗ các ngươi thế nào. Mạc Phàm tức đến nghiến răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hệ thống, ngươi chẳng phải nói đại phẩm ngự thú quyết của ta thuần hóa linh thú thì không ai có thể sai khiến sao? Chuyện này là thế nào? Ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Mạc Phàm nghi hoặc lên tiếng, thần hồn liên hệ với hệ thống. Khởi bẩm ký chủ, ta cũng không rõ. Âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên. Khốn kiếp, cái đại phẩm ngự thú quyết chết tiệt. Thân hình Mạc Phàm lóe lên, trực tiếp thi triển thân pháp rời khỏi nơi đây. Hắn không hề hay biết, Quân Lăng Thiên sở dĩ có thể ra lệnh cho Tuyết Long Linh Câu là bởi vì hắn tu luyện thần phẩm ngự thú quyết, có thể dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế đám linh thú mà Mạc Phàm đã thuần hóa. Cơ Bác Trường, ngươi đi đâu đấy? Bầy lợn linh bảy màu còn chờ chúng ta cho ăn kìa. Một tử đệ thái cổ thần tộc lớn tiếng gọi theo bóng lưng Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm chẳng hề để ý tới, rất nhanh đã biến mất dạng. Thiệt tình, dám tự tiện bỏ vị trí, xem ta về bẩm báo tộc lão. Trừ lương ngươi. Lã tử đệ thái cổ thần tộc cười hì hì nói, ca ca, lương Tuyết Long Linh Câu này mềm thật đấy. Ngồi trên lưng Tuyết Long Linh Câu, Quân Thiên Lang vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve ánh sáng bảy màu trên đỉnh đầu linh thú. Đó là đương nhiên, lát nữa ngươi có thể ngồi vững vào. Tốc độ của Tuyết Long Linh Câu này trong vạn thú phổ cũng thuộc hàng trăm vị trí đầu đấy. Cơ Tuyết Diên chọn một con long câu mình thích rồi cưỡi lên, tay nắm lấy hai sợi râu rồng. Quân Thiên Lang thấy vậy cũng bắt trước, duỗi tay nắm lấy hai sợi râu rồng. Đúng lúc này, thủ lĩnh của bầy Tuyết Long Linh Câu tiến đến trước mặt Quân Lăng Thiên, cọ sát vào cánh tay hắn, rồi quỳ nửa xuống. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng nghiêm túc, trực tiếp trèo lên lưng nó, sau đó đưa tay về phía Cơ Tuyết Lạc. Cơ Tuyết Lạc nhìn bàn tay trắng nõn kia, mặt đỏ ửng, nhưng lại không từ chối lời mời của Quân Lăng Thiên. Dù sao khi còn bé họ vẫn thường cùng cưỡi một con linh thú. Khi Cơ Tuyết Lạc ngồi vào vị trí phía trước Quân Lăng Thiên, Quân Lăng Thiên khẽ thúc bụng, thủ lĩnh Tuyết Long Long Câu lập tức hiểu ý, nhấc hai chân trước lên, hí một tiếng, đôi cánh trắng như tuyết khẽ vỗ. Ngay lập tức, cả đàn Tuyết Long Linh Câu như mũi tên lao thẳng lên tầng mây, tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với lúc đến, tốc độ như chớp giật khiến Quân Thiên Lăng và hai cô gái không ngừng gieo hò. Oa, nhanh quá, thích thật, vù hú xông lên nào. Ngay cả Cơ Tuyết Lạc vốn mang khí chất thanh lãnh cũng khẽ nhếch môi mỉm cười, đồng thời cảm nhận được lồng ngực rắn chắc phía sau lưng, gò má không khỏi ửng hồng. Đinh, Cơ Tuyết Lạc tăng độ hảo cảm với ngươi, cướp đoạt 100 điểm khí vận của Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi vừa rời đi. Nhìn theo đám Tuyết Long Linh Câu không ngừng xuyên qua tầng mây, cùng hình ảnh Quân Lăng Thiên và hai người kia ngồi chung âu yếm, thân sắc tức tối đến méo mó, hắn vươn tay bắt một con gà linh, nhanh chóng nhổ từng cọng lông trên người nó. Dù con gà có dãy ruộng, vỗ cánh thế nào cũng vô ích, cuối cùng số phận vẫn là bị lột sạch lông và ném vào nồi. Kaka, hay là chúng ta lên đỉnh Thái Cổ Thần Sơn xem thử đi. Lúc này, Quân Thiên Lăng đề nghị, người ta vẫn nói đỉnh Thái Cổ Thần Sơn khuất trong mây ngàn năm, nào hôm nay muốn tận mắt chứng kiến xem có đúng như vậy không. Cơ Tuyết Diên nghe vậy cũng lộ vẻ mong đợi nhìn Quân Lăng Thiên. Tuy rằng nàng từ nhỏ đã sinh ra ở nơi này, nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy đỉnh Thái Cổ Thần Sơn ở đâu. Đúng vậy đó biểu ca, ta cũng muốn đi xem. Không ngờ Cơ Tuyết Lạc nghe vậy lại hơi nhíu đôi mày thanh tú, nhẹ giọng trách mắng, đừng có hồ đồ. Tuyết Diên, biểu muội, trên đỉnh Thái Cổ Thần Sơn có cấm chế vô cùng mạnh mẽ, không phải chỗ chúng ta có thể tùy ý lên đâu. Nghe lời trách cứ, Quân Thiên Lăng và hai cô gái nhất thời cụt hứng, sắc mặt lộ vẻ không cam tâm. Họ thực sự muốn lên đỉnh Thái Cổ Thần Sơn, vánh bức màn bí ẩn kia. Không sao cả, hôm nay biểu ca sẽ dẫn các ngươi đi ngắm đỉnh Thái Cổ Thần Sơn một phen. Quân Lăng Thiên vừa nói xong, liền ra lệnh cho Tuyết Long Linh Câu đổi hướng di chuyển. A, ca ca tốt nhất, biểu ca vạn tới. Đinh, Cơ Tuyết Diên tăng độ hảo cảm với ngươi, cướp đoạt 200 điểm khí vận. Vẻ thất lạc và không cam lòng trên gương mặt của Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên đều tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đầy hưng phấn. Biểu ca, Thái Cổ Thần Sơn này cao khôn lường, chỉ dựa vào Tuyết Long Linh Câu thì không thể nào lên đến đỉnh núi được đâu. Cơ Tuyết Lạc lên tiếng nhắc nhở, vì nàng từng muốn thử, nhưng dù đã bay mấy tháng trời cũng không thể đến đỉnh. Chuyện này đơn giản thôi, cứ xem ta đây. Quân Lăng Thiên nói rồi lấy ra một tấm đế phẩm không gian truyền tống quyển trục, hắn lập tức kích hoạt rồi ném về phía trước. Trong nháy mắt, một không gian thông đạo truyền tống xuất hiện ngay trước mặt họ. Quyển trục truyền tống đế phẩm, biểu ca, đây là bảo bối giữ mạng của huynh, sao có thể tùy tiện dùng như vậy? Giọng Cơ Tuyết Lạc có chút trách cứ, rõ ràng là đang lo lắng cho Quân Lăng Thiên. Yên tâm đi, ta còn có mà. Quân Lăng Thiên cười trấn an, thực ra hắn có cả một đống quyển trục truyền tống như vậy, chỉ là để dùng trong những trường hợp không tiện lộ tu vi. Ngay sau đó, toàn bộ tộc quần Tuyết Long Linh Câu dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn bay xuyên qua không gian thông đạo mang theo đạo vận của đại đế. Chỉ trong chớp mắt, tộc quần Tuyết Long Linh Câu cùng Quân Lăng Thiên và những người khác thoát ra ở đầu bên kia của không gian thông đạo. Không cảnh hiện ra trước mắt là một bầu trời đêm đầy sao, điểm xuyết những chòm sao bảy sắc rực rỡ mà họ chưa từng biết tên. Xung quanh họ còn có những vật chất phát quang giống như sợi tơ liễu, cảnh tượng tinh không rung động cực độ chiếu vào mắt mọi người. Cách đó không xa, một cột đá trời cắm thẳng vào hư không, không biết dẫn đến nơi nào. Đó chính là Thái Cổ Thần Sơn. Oa, đây là đỉnh Thái Cổ Thần Sơn sao? Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, không thể tự kiềm chế. Từ khi sinh ra đến giờ, họ chưa từng được chiêm ngưỡng cảnh đêm nào đẹp đến vậy. Nói chính xác thì nơi này vẫn chưa phải là đỉnh Thái Cổ Thần Sơn, nhưng cấm chế trên đỉnh núi ta cũng không thể phá giải, nên chỉ có thể đến được nơi này thôi. Quân Lăng Thiên giải thích. Thực ra, với tu vi của hắn, cửu thiên thập địa cơ bản là đi đâu cũng được, nhưng nếu mang theo Cơ Tuyết Lạc và những người khác, hắn không muốn phải phô bày tu vi đại đế của mình. Không sao đâu biểu ca, có thể nhìn thấy cảnh sắc này chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cơ Tuyết Lạc hơi ngả người ra sau, tựa vào người Quân Lăng Thiên. Đinh, Cơ Tuyết Lạc tăng độ hảo cảm với ngươi, cướp đoạt 100 điểm khí vận của Mạc Phàm. Đinh, Cơ Tuyết Diên tăng độ hảo cảm với ngươi, cướp đoạt 100 điểm khí vận. Khi hai tiếng thông báo từ hệ thống vang lên, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Quân Thiên Lăng không tăng độ thiện cảm vì độ hảo cảm của nàng đối với ca ca mình đã đạt mức tối đa. Cứ như vậy, Quân Lăng Thiên cùng ba nàng ngắm tinh không ở đó một thời gian rất lâu. Sự xa cách giữa hắn và Cơ Tuyết Lạc sau nhiều năm chia cách cũng dần tan biến. Đến khi đã ngắm cảnh đến mệt mỏi, hắn mới lại đưa ba nàng cưỡi Tuyết Long Linh Câu trở về. Khi trở lại địa bàn của Thái Cổ Thần Tộc, Quân Lăng Thiên từ trên lưng Tuyết Long Linh Câu nhảy xuống, tiện tay cho chúng ăn vài viên đan dược đế phẩm ôn hòa. Thuận tiện, hắn phá hủy tinh thần lạc ấn mà Mạc Phàm đã để lại trong cơ thể chúng. Được giải thoát, Tuyết Long Linh Câu vui sướng thở phì phò, cọ cọ vào lòng bàn tay Quân Lăng Thiên. Sau đó, theo hiệu lệnh của Quân Lăng Thiên, chúng dẫn theo cả tộc Tuyết Long Linh Câu vẫy cánh bay lên trời cao. Trong quá trình bay lên, con đầu đàn Tuyết Long Linh Câu liên tục đột phá mấy đại cảnh giới, mà hình của chúng trở nên thần dị và tuấn mỹ hơn. Đinh, phá hủy bố cục của khí vận chi tử Mạc Phàm, cướp đoạt 100 điểm khí vận. Cùng lúc đó, khóe miệng Mạc Phàm bỗng trào ra một tia máu tươi, đó là do tinh thần lạc ấn bị cưỡng ép xóa bỏ, sinh ra phản phệ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tinh thần lạc ấn ta để lại trong Tuyết Long Linh Câu lại biến mất? Cảnh báo, cảnh báo, độ thiện cảm của mục tiêu công lực thứ hai và thứ ba đang tụt sốc không phanh, yêu cầu ký chủ nhanh chóng vãn hồi. Cái gì? Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Mạc Phàm vội vàng mở bảng hệ thống của mình ra, rồi hắn chuyển đến giao diện mục tiêu công lược. Cái quái gì thế này? Độ thiện cảm của cơ tuyết lạc lại chỉ còn 10%, độ thiện cảm của cơ tuyết diên cũng tụt xuống 30%. Nhìn con số trước mắt, Mạc Phàm run rẩy trong lòng. Bao nhiêu năm hắn cố gắng, kết quả giờ lại trở về vạch xuất phát. Điều duy nhất khiến hắn an ủi là độ thiện cảm của cơ giao, mẹ của Quân Lăng Thiên, đối với hắn không hề thay đổi. Là hắn, là hắn, chắc chắn là hắn. Lúc này, Mạc Phàm đã nghĩ ra nguyên nhân. Tất cả chuyện này đều xảy ra sau khi Quân Lăng Thiên xuất hiện. Ngay khi Mạc Phàm đang tự hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề, một tiếng hí vang dội vang vọng chân trời. Hóa ra là Tuyết Long Linh Câu chở Quân Lăng Thiên và những người khác đã trở về Linh Thú Viên. Về đúng lúc lắm, lũ súc sinh đáng chết, xem ta trừng trị các ngươi thế nào. Mạc Phàm đang nổi giận, tộc quân Tuyết Long Linh Câu trở về đúng lúc đụng vào miệng súng của hắn. Đại phẩm ngự thú quyết, Mạc Phàm hét lớn một tiếng, tay không ngừng kết ấn. Trong chớp mắt, một đạo ấn ký ngự thú phức tạp xuất hiện trước mặt hắn. Mạc Phàm thấy vậy liền điều khiển ấn ký ngự thú bắn thẳng về phía con đầu đàn Tuyết Long Linh Câu. Thế nhưng, ngay khi ấn ký ngự thú chui vào cơ thể Tuyết Long Linh Câu, Mạc Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân trong nháy mắt suy sụp. Tại sao có thể như vậy? Mạc Phàm trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Tuyết Long Linh Câu. Con vật đó lại lộ ra một nụ cười mang chút tính người, đồng thời ánh mắt còn mang theo vẻ khiêu khích. A, tức chết ta rồi. Hệ thống, chuyện này là thế nào? Ngươi không phải nói đại phẩm ngự thú quyết có thể khống chế linh thú có tu vi cao hơn mình hai đại cảnh giới sao? Tại sao ta đã luyện thuần thục như vậy rồi mà vẫn thất bại? Giọng Mạc Phàm mang theo trách cứ, sắc mặt tức đến mức tái mét. Khởi bẩm ký chủ, tu vi của Tuyết Long Linh Câu đã đạt đến tiểu thánh cảnh, cao hơn ngươi bốn đại cảnh giới, vậy nên việc ngươi khế ước thất bại là hợp tình hợp lý. Cái gì? Tiểu thánh cảnh? Sao ngươi không nói sớm? Mạc Phàm tức đến nghẹn họng, không ngờ lũ súc sinh chỉ được cưỡi đi dạo một vòng mà lại liên tục phá cảnh. Lúc này, hắn định thần nhìn lại thì thấy vầng hào quang bảy màu trên đầu con đầu đàn Tuyết Long Linh Câu quả thực chói mắt hơn trước rất nhiều. Bộ lông trắng như tuyết trên người chúng cũng trở nên lộng lẫy hơn. Thấy Mạc Phàm không làm gì được mình, Tuyết Long Linh Câu vênh váo tự đắc dẫn theo cả tộc quần Tuyết Long Linh Câu lượn vài vòng quanh Mạc Phàm. Chúng vẫy cánh cuốn lên bụi đất mù mịt khiến Mạc Phàm mặt mày xám xịt, rồi lúc này mới nhẹ nhàng bay đi. Lũ súc sinh đáng chết, chờ đó cho ta. Nhìn lũ Tuyết Long Linh Câu ngạo kiều rời đi, Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi, hệ thống, ta muốn bế quan. Đến khi tộc bỉ bắt đầu thì nhớ nhắc ta. Mạc Phàm nói xong liền lách mình trở về động phủ của mình, lập tức bắt đầu bế quan. Quân Lăng Thiên và những người khác vốn đang định đi dạo loanh quanh, bỗng nhiên nhận được âm thanh truyền đến từ cơ giao. Thiên Nhi, mau dẫn Tuyết Lạc đến tẩm cung của mẫu thân, ta đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho các con rồi. Vâng, mẫu thân. Sau khi đáp lời cơ giao, Quân Lăng Thiên nhìn về phía Quân Thiên Lăng và những người khác. Đi thôi, mẫu thân đã chuẩn bị đồ ăn xong cho chúng ta rồi, chúng ta đi nếm thử xem. Tốt quá, đi ăn đồ ngon thôi, chắc là bác Trường ca ca lại chuẩn bị món ăn mới rồi, chúng ta mau đi thôi. Cơ Tuyết Diên không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng, khóe miệng đã lấm tấm một chút nước miếng trong suốt. Lúc này, nàng rốt cục cũng nhớ đến một vài ưu điểm của cơ bác Trường, tỉ như điểm tâm mỹ thực hắn làm rất không tệ, nên hảo cảm của nàng dành cho cơ bác Trường cũng miễn cưỡng tăng lên một chút. Ồ, cơ bác Trường, nghe lại cái tên này, Quân Lăng Thiên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao, nếu tiểu tử này không có chút tài năng nào, thì cũng không thể khiến mẫu thân hắn dành cho nhiều hào cảm đến vậy. Một lát sau, Quân Lăng Thiên và những người khác đã đến trước tẩm cung của cơ giao. Đồng thời, còn chưa bước vào, họ đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, khiến cho ai nấy đều thèm thuồng, bụng đói cồn cào. Đây là mùi vị lẩu. Quân Lăng Thiên sau khi ngửi thấy mùi vị thì khóe mắt mang theo ý cười. Rõ ràng, hắn đã đoán được đại khái Mạc Phàm đến từ đâu. Biểu ca, món ăn này tên là lẩu, vị cay thơm ngon vô cùng, thật sự là một món mỹ thực hiếm có đó. Cơ Tuyết Diên từ tốn nói, hiển nhiên, bình thường nàng cũng thường xuyên ăn món lẩu này. Quân Thiên Lăng nghe vậy thì nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Thật sao? Vậy thì mau đi thôi. Sau đó, vội vàng kéo mọi người tăng nhanh tốc độ. Thiếu tộc trưởng, thần nữ đại nhân,